Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233, từ kháng chiến chung sống sót lão binh, trên cơ bản đều ở 90 hơn tuổi, tóc hạc da mồi, bồng đầu lịch răng, trên mặt trên tay đều là khối trạng da đốm mồi, thậm chí liền nói chuyện đều nói không rõ, nhưng mà khi bọn hắn nói về kháng chiến trong lúc chuyện cũ, nói về những cái đó chết ở trên chiến trường chiến hữu khi. Những cái đó cùng với máu tươi cùng chém giết chuyện cũ vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Trong đó một vị lão binh thậm chí khóc lóc nói hắn nhớ rõ mỗi một vị chiến hữu mai táng địa phương. Còn có người đem lúc ấy quay chụp ảnh chụp cũ. Chiến tranh thời kỳ đã chịu ngợi khen các loại huân chương đưa cho đào mộ cùng chế tác tổ người. Semonser hắc bạch lão ảnh chụp ở năm tháng trôi đi hạ hơi hơi ố vàng. Biên giác đều mài mòn có chút lưu luyến. Mặt trên tổng cộng 5 cái thiếu niên song song đứng. Đều là 15-6 tuổi tuổi tác. Các ở hiện tại, cũng chính là mới vừa thượng cao trung. Mỗi ngày còn phải vì tác nghiệp viết không xong học tập theo không kịp trốn học đi tiệm nét yêu sớm. Bị kêu ra trưởng cùng người đối diện fan ở trên mạng đánh nhau không véo quá loại này việc vặt. Phiền não, nhưng mà ở vài thập niên trước, ở quốc gia bị xâm lược cái kia thời đại, bọn họ lại muốn khiêng lên thấp kém trang bị lao tới chiến trường. Cùng kẻ xâm lược chém giết, lão nhân giảng, đây là chúng ta cùng thôn 5 người tòng quân thời điểm. Cho chúng ta chiếu một chương ảnh chụp nhưng mà kháng chiến sau khi kết thúc. Có thể tồn tại về đến quê nhà cũng chỉ có hắn một người. Chính là lão nhân cũng không phải nguyên vẹn trở về. Hắn một cái cánh tay ở trong lúc chiến tranh đánh không có. Ta phục hồi như cũ thời điểm. Thượng cấp lãnh đạo nói muốn đem ta phân phối đến địa phương thượng đồn công an. Ta không đáp ứng, ta nói ta cánh tay cũng chưa. Còn như thế nào giúp dân chúng chảo người xấu. Ta nếu bắt không được người xấu. Như thế nào đương cảnh sát ta có thể sống sót? Về đến quê nhà cùng người nhà đoàn tụ, cũng đã so với ta những cái đó chết ở trong chiến tranh các chiến hữu càng may mắn. Ta không nghĩ trở thành quốc gia gánh nặng, chúng ta tổ quốc còn không có trở nên càng cường đại. Yêu cầu càng có dùng người đảm nhiệm càng quan trọng chức vị tổ quốc. Còn cần càng cường đại, chỉ có càng cường đại rồi. Mới sẽ không bị mặt khác quốc gia khi dễ, hắn những cái đó chiến hữu. Liền không bạch chết, huyết nhục trường thành là một bộ điển hình kháng chiến kịch. Nói cách khác chính là một bộ nam nhân diễn, nữ tính nhân vật xuất diễn không nhiều lắm, mặc dù là nữ chính cùng nữ số 2, thêm lên xuất diễn cũng không nhiều ít, cho nên đi theo đào mộ cùng nhau tới phỏng vấn lão binh cũng phần lớn là nam nhân. Tỷ như nói năm gần 40 nam chính chiến bân, còn có mặt khác vài vị đồng dạng 3-40 tuổi diễn viên gạo cội nhóm Money nhưng mà mặc dù là này đó thiết cốt tranh hán tử nhóm, đang nghe đến lão binh hồi ức những cái đó trải qua thời điểm. Cũng nhịn không được đỏ đôi mắt, lã chã rơi lệ, cây còn lại quả to vài vị nữ tính càng là không cần phải nói. Đã khóc khăn giấy đều tiêu hao 2-3 bao. Mà ở xuyên thục ở ngoài, đào mộ lại trằn trọc tương tình, điền tình, quế tỉnh phỏng vấn kháng chiến qua đi may mắn còn tồn tại xuống dưới tương quân. Điền quân cùng quế quân quan quân, bọn họ phỏng vấn rất nhiều kháng chiến lão binh, dùng màn ảnh chụp được rất nhiều chân quý lão ảnh chụp. Còn có cuối cùng tuy lâu, nhưng bị sắt lấp lánh lượng lượng các loại huân chương, bọn họ còn đi địa phương kháng chiến nhà bảo tàng. Đi liệt sĩ Nghĩa Trang, cuối cùng trở lại Yến Kinh thời điểm, Chu Hồng đạo diễn đỏ bừng con mắt cùng đào mộ nói. Ta đặc biệt may mắn, ta dụng tâm quay chụp như vậy một bộ phim truyền hình. Chúng ta dùng tốt nhất trạng thái, nhất nghiêm túc thái độ, toàn viên tiêu chuẩn trở lên kỹ thuật diễn, hoàn thành như vậy một bộ tác phẩm Money ta hy vọng chúng ta nỗ lực không có cho bọn hắn mất mặt. Ta hy vọng chúng ta nỗ lực. Không có cô phụ đoạn lịch sử đó, không có hài kịch hóa thần cốt truyện tiết. Không có hi hi ha ha nói xấu nhược hóa kẻ xâm lược. Không có băn khoăn cái gọi là thị trường nhu cầu cùng người xem khẩu vị. Mà là lo liệu khảo chứng thái độ, đem hết toàn lực đem kia đoạn mưa bom bão đạn lịch sử phục hồi như cũ ra tới. Làm càng nhiều người hiểu được một tấc núi sông một tấc huyết. Lão binh bất tử, kháng chiến không dễ, chương 199 đào mộ trở lại Yến Kinh về sau. Trực tiếp làm huyết nhục trường thành hậu kỳ đêm này đó video lấy phim phóng sự hình thức cắt. Nối biên tập ra tới, từ giờ trở đi, đến 9 tháng 28 hào huyết nhục trường thành chính thức phát sóng. Còn có hơn một tháng, cũng chính là đại khái 5 cái tuần. Suy xét đến cái này tuyên truyền kỳ còn có võng hữu quá dài không xem, xem thói quen. Đào mộ đem phim phóng sự chia làm 5 bộ phận, mỗi đoạn 10 phút, phân biệt giới thiệu xuyên quân, điền quân, quế quân, việt quân cùng mặt khác tác chiến bộ đội kháng chiến lịch sử cùng với lão binh phỏng vấn. Đào mộ còn làm hậu kỳ tìm kiếm tương quan chiến dịch lịch sử ghi hình thu vào phim phóng sự bên. Trong, trừ lần đó ra. Đào mộ còn ở trên mạng khởi xướng một cái tên là Đối thoại 1937 yêu cầu viết bài hoạt động. Nói là yêu cầu viết bài, kỳ thật chính là mời quảng đại võng hữu tuyên truyền một chút trong nhà trưởng bối ở kháng chiến. Trong lúc tham gia chiến tranh anh dũng sự tích, yêu cầu viết bài không cực hạn với văn tự, vô luận là ảnh chụp, vẫn là mặt khác tư liệu đều có thể tham gia. Sau đó từ võng hữu điểm tán bình chọn. Đệ nhất danh có thể đạt được 10.000 tiền thưởng. Đệ nhị danh khen thưởng 5.000 nguyên. Đệ tam danh đến đệ thập danh tiền thưởng 1.000 nguyên. Trao giải thời gian liền định ở 2009 năm 10 nguyệt 1 hào buổi sáng 10 giờ. Đồng dạng cũng là Hoa Hạ kiến quốc 60 đầy năm đại duyệt binh bắt đầu thời gian. Kỳ thật đào mộ trong lòng còn có một cái ý tưởng. Chính là tưởng tổ chức một cái đại hình du lịch đoàn. Làm những cái đó kháng chiến lão binh cũng có thể đến Yến Kinh quan khán Hoa Hạ kiến quốc 60 đầy. Năm đại duyệt binh, sau đó lại đến một cái vạn lý trường thành, cố cung một ngày du gì đó. Đào mộ đem cái này ý tưởng cùng phi tấn võng cao tầng quản lý. Còn có huyết nhục trường thành chế tác tổ người ta nói một chút. Tất cả mọi người đồng ý đào mộ ý tưởng. Chu Hồng đạo diễn cùng chế tác tổ mặt khác thành viên trực tiếp tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ gánh vác lai lịch phí cùng dừng chân phí. Mạnh Tề cũng cảm thấy đào mộ ý tưởng thực hảo, bất quá cụ thể muốn như thế nào làm còn phải bàn bạc kỹ hơn. Mạnh Tề cảm thấy tốt nhất là cùng bộ môn liên quan câu thông một chút. Đào mộ vì thế liền đem cái này trọng trách giao cho hắn tiểu Tề ba. Mà đoạn thứ nhất phim phóng sự truyền phát tin thời gian liên tuyển ở 8 tháng 24 hào. Ngày này là thứ bảy, bất luận là sinh viên vẫn là đi làm tộc đều có thể nghỉ ngơi ngày nghỉ. Nhưng mà đào mộ hành trình lại an bài đến tràn đầy. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, đuổi ở tân học kỳ khai giảng một cái tuần trước, đào mộ cung Lệ Khiếu Hằng vẫn luôn ở chủ bị võng mua ngôi cao Lệ đào võng chính thức online. Trực tiếp triển khai trong khi nửa tháng khai giảng quý, mãn giảm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Lệ đào võng trang đầu còn chí đỉnh lấy lệ đào võng sáng tạo vì chuyện xưa bối cảnh đô thị thời. Thượng thương chiến phim thần tượng, thời thượng phong vân, sắp ở đài quả xoài vãn 10 giờ kịch trường bá ra tin tức. Mà ở một cái tuần trước, phi tấn võng khai bình liền biến thành thời thượng phong vân bìa mặt poster. Mặt trên đồng thời viết phim truyền hình phát sóng thời gian cùng với lệ đào võng tuyên truyền ngữ. Cùng thời gian đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng còn muốn tham gia từ phi tấn võng cùng Khiếu Hằng tư bản. Liên thủ tổ chức cuộc họp báo. Buổi sáng 10 giờ rưỡi. Cuộc họp báo kết thúc. Kháng chiến phim phóng sự. Lão binh bất tử đoạn thứ nhất tuyên truyền video vô xuyên không thành quân chính thức thượng. Truyền làn đạn võng. Cùng thời gian tương quan liên tiếp ở phi tấn võng trang đầu chí đỉnh. Phi tấn võng khởi xướng, đối thoại 1937 yêu cầu viết bài hoạt động. Buổi tối 8 giờ, đài quả xoài rating tối cao game show phát sóng. Đào mộ mang theo thời thượng phong vân cùng huyết nhục trường thành hai cái đoàn phim tiểu. Sinh tiểu hoa nhóm đồng thời vì hai bộ kịch làm tuyên truyền. Buổi tối 10 giờ chung, game show kết thúc. Chu bá kịch thời thượng phong vân ở 10 giờ đương kịch trường chính thức phát sóng. Ngoặc kép, xác thật an bài thật sự chặt chẽ, buổi sáng 9 giờ. Cuộc họp báo hậu trường, Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ notebook thượng rậm rạp ký lục. Nhịn không được hỏi, nhiều chuyện như vậy, vì cái gì không tồi khai một chút, vì có một cái tiên minh đối lập, tăng lên võng hữu hạnh phúc cảm đồng thời. Tận khả năng thực hiện tuyên truyền lớn nhất hóa, Đào Mộ nhắm mắt dưỡng thần. Gần nhất công tác bận quá, vì làm tốt tương quan hạng mục liên động tuyên truyền, Đào Mộ đi theo nơi nơi tăng ca, cơ hồ không như thế nào ngủ. Phụ tu quá tâm lý học Lệ Khiếu Hằng theo Đào Mộ ý nghĩ tưởng tượng. Tức khắc bừng tỉnh, dùng phỏng vấn lão nội quy quân đội làm kháng chiến phim phóng sự phương pháp nói cho người xem. Thái bình thịnh thế đến tới không dễ, đồng thời tuyên truyền huyết nhục trường thành này bộ kịch, làm khán giả chờ mong một bộ có thể chân thật phản ánh kháng chiến lịch sử phim truyền hình. Khởi xướng, đối thoại 1937 yêu cầu viết bài hoạt động, dẫn dắt võng hữu nhớ khổ tư ngọt đồng thời, thuận tiện an lợi một chút sắp thượng tuyến Lệ Đào võng. Cùng với thời thượng phong vân này bộ sắp phát sóng thời thượng phim thần tượng. Làm các võng hữu rõ ràng cảm nhận được Internet phát triển mang đến sinh hoạt tiện lợi. Dẫn đường võng hữu trực diện nhất ngợp trong vàng son giới thời trang cùng giới giải trí đồng thời. Lại đem đề tài dẫn vào nhớ khổ tư ngọt kháng chiến phim phóng sự. Bằng lừa tình phương thức nói cho sống ở lập tức mọi người. Chúng ta sở dĩ sẽ có hôm nay có thể nhàn ra thi tới ở trên mạng xé tất. Hạnh phúc sinh hoạt, đều là bởi vì ở cái kia cực khổ niên đại, có vô số cách mạng tiền bối xá sinh quên chết phụ trọng đi trước. Suy xét đến từ hiện tại đến Quốc Khánh còn có hơn một tháng. Nói cách khác, cái này liên động tuyên truyền ít nhất cũng có thể duy trì hơn một tháng. Mà lấy phi tấn võng hiện tại tuyên truyền tạo thế tới xem. Nếu mạnh tê thật sự có thể thúc đẩy kia sự kiện. Như vậy một tháng sau. Trận này tuyên truyền là có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng lụa trắng chiều. Đến lúc đó, bất luận là huyết nhục trường thành, vẫn là thời thượng phong vân, cũng hoặc là Lệ Đào võng, nhất định đều có thể trở thành nhà nhà đều biết tồn tại. Không hổ là đồng hành trong mắt nhất đáng giá chờ mong thương nghiệp kỳ tài. Đào Mộ kế hoạch này tay liên động tuyên truyền cơ hồ có thể thu nhận sử dụng tiến sách giáo khoa. Đương kinh điển trường hợp, Lệ Khiếu Hằng vuốt cằm tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể thành lập một cái kháng chiến lão binh quỹ từ thiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Mấy ngày nay Lệ Khiếu Hằng thường xuyên đi phi tấn võng tổng bộ tiếp người. Thuận thế cũng thấy được Đào Mộ làm huyết nhục trường thành hậu kỳ chế tác kháng chiến phim. Phóng sự. Hắn phát hiện rất nhiều kháng chiến lão binh hiện trạng kỳ thật cũng không quá hảo. Khiếu Hằng tư bản mỗi năm đều sẽ làm từ thiện. Năm trước là cùng phi tấn võng cùng nhau chủ hoài kiến lập cô nhi giáo dục quỹ cùng tuổi già cô. Đơn quỹ từ thiện, năm nay nói, liền có thể làm một chút lão binh quỹ từ thiện. Đào Mộ nghe vậy, theo bản năng phản ứng nói, đang có ý này. Kỳ thật ta vốn là muốn đem huyết nhục trường thành toàn bộ tiền lời hiến cho ra tới thành lập. Một cái kháng chiến lão binh quỹ từ thiện, chỉ là ta lại không phải này bộ phim truyền hình duy nhất đầu tư người. Rốt cuộc muốn như thế nào làm còn phải cùng ngươi cùng Long Đằng bên kia người thương lượng một chút. Không nghĩ tới ngươi trước nói ra, Đào Mộ tự nhận là cái duy lợi là đồ trên thương trường chỉ nói. Chuyện làm ăn người. Bất quá lại lạnh nhà tham lam, sinh mà làm người, có một số việc vẫn là sẽ đã chịu xúc động cùng chấn động. Cho nên cổ nhân mới có thể nói nghèo tắc chỉ lo thân mình. Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, Đào Mộ bản thân chi lực, làm không được quá nhiều, nhưng là ở năng lực trong phạm vi, nếu có thể chiếu cố thiện hạnh cùng thương nghiệp ích lợi. Đào Mộ cũng là nguyện ý tìm kiếm một cái cân bằng. Hơn nữa nói thật, Đào Mộ hiện tại tọa ủng phi tấn võng cùng Khiếu Hằng tư bản 5% cổ phần. Mỗi tháng từ quốc tế tài chính thị trường kiếm được tiền lãi đều ở thượng trăm vạn M kim hướng lên. Trên, huyết nhục trường thành tiền lời chia làm hắn thật đúng là không như thế nào đặt ở trong mắt. Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận nhìn Đào Mộ, gật đầu phụ họa nói, ta không có ý kiến, Đào Mộ nhất thời không phản ứng lại đây. A, Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn lặp lại nói, ta là nói, nếu ngươi muốn đem huyết nhục trường thành toàn bộ tiền lời hiến cho ra tới. Ta không có ý kiến, này bộ phim truyền hình chụp chính là kháng chiến trong lúc chuyện xưa. Nếu đạt được tiền lời có thể trợ giúp những cái đó ở kháng chiến trong lúc tồn tại xuống dưới lão. Binh, cũng coi như là đúng mức, đến nỗi Long Đằng giải trí bên kia, bọn họ tổng cộng mới đầu 200-300 vạn, ta tưởng ngươi cùng Lạc Tổng nói, Lạc Tổng cũng sẽ không phản đối, chỉ cần Lạc Hy không ngốc, là có thể nhìn ra chuyện này đối Long Đằng giải trí chính diện hình tượng có bao nhiêu đại tăng lên. Kẻ hèn 200-300 vạn đầu tư, nghĩ đến Lạc gia cũng có thể bỏ được. Hơn nữa Lạc Thị tập đoàn chủ tịch không phải cũng là quân nhân xuất thân sao? Khác không nói, ta tưởng hắn nhất định sẽ duy trì chúng ta cách là money chính khi nói chuyện. Khương trợ lý đi vào phòng nghỉ, gõ cửa nhắc nhở nói. Đã đến giờ, hai vị tổng tài có phải hay không có thể lên đài? Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng nhìn nhau cười. Trên người đài, có xét thấy Phi Tấn Võng tự nghĩ ra kiến tới nay. Vẫn luôn cư cao không dưới đề tài độ, lần này cùng Khiếu Hằng tư bản liên thủ tổ chức Lệ Đào Võng thượng tuyến cuộc họp báo. Chẳng những có Phi Tấn Võng tiến hành lục bá, tương quan truyền thông phóng viên cũng sôi nổi đáp ứng lời mời mà đến. Thậm chí còn có một ít quy mô tiểu một chút tạp chí xã cũng không thỉnh tự đến. Canh giữ ở cuộc họp báo mặt sau cùng. Hết chương.